Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1103, chương 1100, ẩn giấu bảo vật. Chu Hạo, cái kia thành lập Ngân Hà Thành, cùng ám không kiến tộc giao hảo Chu Hạo. Mặc Lạnh tổ thần sững sờ, Vũ Nguyên gật đầu nói. Chu Hạo tu luyện thời gian cũng không dài. Lúc trước ta đột phá đến tổ thần về sau, thực lực của hắn vẫn chỉ là ở vào linh thần nhất trọng thiên. Hiện tại thực lực của ta ở vào tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Thế nhưng Chu Hạo tại sinh mệnh bình nguyên màng mỏng trong không gian cho thấy thực lực đã đạt đến tổ thần nhị trọng thiên tam giai. Dạng này tốc độ tiến bộ cũng không yếu tại ta. Mặt khác, Chu Hạo bên người một mực có một đầu ám không kiến. Xem này kiến tộc độc tôn tên, phù hợp yêu cầu, hết thảy có năm thành khả năng này chớ vẫn liền là Chu Hạo. Chu Hạo thiên phú đã vậy còn quá mạnh. Hồ trụ tổ thần cùng Mặc Lạnh tổ thần liếc nhau một cái. Bọn hắn đi theo Vũ Nguyên bên người, hoàn toàn biết Vũ Nguyên thiên phú mạnh bao nhiêu. Bây giờ lại so Chu Hạo kém nhiều như vậy. Vũ Nguyên công tử, muốn hay không đi theo hắn? Mặc Lạnh tổ thần lạnh như băng nói. Vũ Nguyên lắc đầu, nói, người tại đây bên trong đi theo Chu Hạo có tác dụng. Mặc Lạnh tổ thần hơi ngưng lại, tại đây bên trong cấm chỉ ra tay, vừa ra tay liền sẽ đào thải ra khỏi mảnh không gian này. Không có bất kỳ người nào dám vi phạm. Đối với Chu Hạo, ta tự có tính toán. Nếu xuất hiện ở đây, như vậy hắn chắc chắn tại sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ. Chỉ cần chúng ta dò thăm tung tích của hắn, như vậy hắn liền mọc cánh khó thoát. Vũ Nguyên nhìn xem Chu Hạo sắp bóng lưng biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ đạm mạc. Ngũ thải trong không gian, Chu Hạo, Đồng Dao, Đá Tác mấy người tại đi. Chỉ bất quá Chu Hạo lại hơi hơi yên lặng. Làm sao vậy? Chu Hạo, Đồng Dao nhìn về phía Chu Hạo, nhịn không được hỏi. Hiện tại Chu Hạo thoạt nhìn rõ ràng có chút không bình thường. Chu Hạo trầm mặc một chút, nhìn trước mắt mấy người, nói, Vũ Nguyên phát hiện được ta thân phận. Cái gì? Phát hiện thân phận? Đá ta giật mình. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn đem chuyện lúc trước nói một lần. Vẻn vẹn bằng vào thiên phú của ngươi liền suy đoán ra ngươi là Chu Hạo. Đá Tai yên lặng nghĩ ngợi, bỗng nhiên nói, ta biết nguyên nhân. Trong mắt của hắn lộ ra một tia tự trách chi sắc, nói, Chu Hạo nhất định là tên của ta bại lộ. Vũ Nguyên thông qua phán đoán phân tích đi ra, cường đại như vậy thiên phú, bên người còn có một vị kiến tộc thanh niên. Dạng này phán đoán Chu Hạo thân phận khẳng định dễ dàng rất nhiều. Chu Hạo cười cười, nói, không cần lo lắng, coi như biết thân phận lại như thế nào. Đợi đến trăm năm thời gian kết thúc, chúng ta lại sẽ một lần nữa trở về tới nguyên đến địa phương. Đến lúc đó cải biến khuôn mặt là có thể. Vũ Nguyên nhất biết nhiều hơn chúng ta tại sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ. Muốn tìm được chúng ta gần như không có khả năng, coi như chúng ta tại trước mắt hắn, hắn cũng rất khó nhận ra chúng ta tới. Có vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa, Chu Hạo cũng không là hết sức lo lắng. Đúng, Vũ Nguyên căn bản không phát hiện được chúng ta. Đá Tát vui vẻ, hắn bỗng nhiên hưng phấn lên. Chu Hạo, ngươi bây giờ có thể là có 8.000 điểm tích phân. Nghĩ kỹ muốn hồi đoái cái gì bảo vật sao? Nơi này điểm tích phân có thể là rất đáng tiền. Hơn nữa còn chỉ có thể bằng vào chính mình thu hoạch được. Căn cứ dĩ vãng tin tức, hàng năm ngũ thải không gian mở ra 100 năm. Hết thảy cường giả lấy được điểm tích phân cộng lại khả năng đều không có bao nhiêu. Bảo vật vô số, thế nhưng tuyệt đại bộ phận cường giả chỉ có thể trông mong nhìn. Khả năng một kiện bảo vật đều hối đoái không đến. Đi trước tổ thần thụ khu giao dịch vực. Chu Hạo mỉm cười, trong mắt của hắn có vẻ chờ mong. Cấp tốc hướng tổ thần thụ khu vực tiến lên. So sánh những bảo vật khác, hắn muốn nhất liền là tổ thần thụ. Tại Chu Hạo đi hối đoái bảo vật thời điểm, tin tức liên quan tới hắn lại là đang không ngừng truyền bá. Nghe nói sao, thiên phú kiểm trắc khu vực xuất hiện một vị thiên tài. Lập tức đạt được 8.000 điểm tích phân. Coi như là Vũ Nguyên công tử như vậy, tuyệt thế thiên tài chỉ thu được 1.500 điểm tích phân thôi. Cả hai chênh lệch gấp 5 lần nhiều. Ta biết, là tên kia gọi là chớ vẫn thiên tài. Vũ Nguyên công tử mấy ngàn năm liền đột phá đến tổ thần cảnh giới. Hiện tại tu luyện không đủ 4 vạn năm. Thực lực đều tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai. Không biết này chớ vẫn thời gian tu luyện, thực lực đến cùng là như thế nào? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chớ vẫn cái tên này. Ấn lý thuyết thiên phú như vậy hẳn là đã sớm danh truyền 3.000 đại thế giới. Ta cũng chưa nghe nói qua, rất có thể hắn là che giấu tung tích, hoặc là một mực tại yên lặng tiềm tu, mới không có người biết được. Đây chính là 8.000 điểm tích phân, có thể hối đoái nhiều ít bảo vật a. Nếu như bị ta chiếm được cái kia thì tốt biết bao. Từng vị cường giả kinh ngạc tán thán, đây quả thực là kỳ tích. Giống trước đó Vũ Nguyên có thể là bị cho rằng 3.000 đại thế giới vô số năm qua đều đủ để được cho là 10 vị trí đầu đỉnh cấp thiên tài. Lại có một vị thiên tài khác thiên phú vượt qua Vũ Nguyên một đoạn dài. Ngân Hà Thành, Chu Hạo đang ở yên lặng tu luyện. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một vị nam tử trung niên bay tới. Khôn Lôi tổ thần, Chu Hạo cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Cười nói, Khôn Lôi tổ thần nhìn xem Chu Hạo, không có cái gì nói nhảm. Lập tức dò hỏi, Chu Hạo, ta tại ngũ thải không gian nghe nói chớ vẫn sự tình. Người cùng cái kia chớ vẫn có quan hệ sao? 3.000 đại thế giới vượt xa quá Vũ Nguyên thiên tài. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Chu Hạo. Ta chính là chớ vẫn. Chu Hạo không có giấu giếm, trực tiếp gật đầu nói, thật chính là. Khôn Lôi tổ thần nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia vẻ khiếp sợ. Hắn đã hết sức coi trọng Chu Hạo thiên phú, thế nhưng hiện tại phát hiện mình còn đánh giá thấp. Vũ Nguyên đó là cái gì người? Đó là bị chúa tể coi trọng, tương lai có khả năng rất lớn đột phá đến thần vương cường giả. Kết quả Chu Hạo cho thấy thiên phú so với hắn còn mạnh hơn. Đè nén khiếp sợ trong lòng, Khôn Lôi tổ thần nhìn xem Chu Hạo, trầm giọng nói, đã ngươi là chớ vẫn, hiện tại nên được đến hàng loạt điểm tích phân, ngươi không muốn tùy ý hối đoái bảo vật. Không muốn tùy ý hối đoái bảo vật. Chu Hạo sững sờ, không biết Khôn Lôi tổ thần là có ý gì. Đúng, ngũ thải trong không gian bảo vật rất nhiều, mà lại đều là bên ngoài rất khó nhìn thấy. Thật toàn bộ hối đoái, cho dù có mấy chục vạn điểm tích phân đều không đủ. Khôn Lôi tổ thần giải thích nói, trên thực tế, tại ngũ thải trong không gian ngoại trừ hiện ra bảo vật bên ngoài, còn có một số ẩn giấu bảo vật. Chu Hạo giật mình, bất quá không nói thêm gì. Cẩn thận nghe, này chút ẩn giấu bảo vật đều cần điểm tích phân đạt tới trình độ nhất định mới có thể mở ra. Khôn Lôi tổ thần tiếp tục nói, tại mỗi một chỗ hối đoái không gian đều có thể tồn tại ẩn giấu bảo vật. Điều kiện này liền là ngươi tại cái kia hối đoái không gian đợi 10 phút đồng hồ thời gian. Nói không chừng nơi đó liền có người khát cầu bảo vật. Ta biết rồi, Chu Hạo trịnh trọng gật đầu. Nói, hắn nhìn xem Khôn Lôi tổ thần. Cười nói, Khôn Lôi tổ thần hiện tại cũng tại ngũ thải không gian sao? Khôn Lôi tổ thần gật đầu. Bất quá ta không có ẩn giấu khuôn mặt. Vẫn là đừng đi tìm các ngươi. Bằng không thì thân phận của ngươi rất dễ dàng bị phát hiện. Chu Hạo gật đầu, cường giả là khinh thường tại che giấu tung tích, giống Vũ Nguyên, giống Khôn Lôi tổ thần các loại, căn bản không cần phải thay đổi mình tên, khuôn mặt,